Hồi thứ 19. Động dân sạn, ngộ không thu bát giới. Núi Phù Đồ, tam tạng nhận tâm kinh. Lại nói chuyện, yêu quái biến thành mấy tia lửa hồng chạy thẳng. Ngộ không cởi mây đuổi theo sau. Đang đi, bỗng thấy một tòa núi cao. Yêu quái kết tụ những tia lửa hồng lại, hiện nguyên hình, chạy tọt vào trong động, giác cây đinh ba chín răng, xông ra đánh. Hành giả quát: "Yêu quái kia, nhà ngươi là ma quỷ ở đâu? Tại sao lại biết danh hiệu lão tôn? Có tài gì, hãy khai ra, ta sẽ tha chết cho." Yêu quái nói: "Nhà ngươi chưa biết tài nghệ của ta hả? Lại đây, đứng cho vững mà nghe ta nói. Ta đây, từ nhỏ sinh ra vốn vụng về, ưa nhàn lười biếng, chẳng làm chi, chẳng thích tu tâm cùng dưỡng tính, hỗn độn, ngu si, sống thỏa thuê. Bỗng một hôm, nhàn nhã gặp chân tiên, hay dở đường tu, kể chuyện liền. Khuyên hãy quay đầu, đừng trụy lạc. Thương sinh thì sẽ chịu oan khiên. Một sớm lâm chung về địa phủ, tám nạn ba đường chẳng lối lên. Ta nghe đổi ý xin tu luyện, quyết chí dâng lời học đạo tiên. Có lúc gặp người sư phụ giỏi, chỉ cho địa quyết với thiên quan. Luyện suốt đêm ngày không biết mỏi, thầy lại truyền cho cửu chuyển đan. Từ cung nê hoàng trên đỉnh thóp, tới giữa bàn chân huyệt dũng tuyền, rồi từ thận thủy hoa trì nhập, đê mê được bổ ấm đan điền. Thủy ngân trì âm dương phối hợp, nhật nguyệt đôi dần rõ rệt cho. Ly rồng khảm hổ điều hòa khéo, rùa thiên hút hết nước kim ô. Quỳ căn đỉnh thóp ba hoa nở, nguyên thông thấu triệt mây lành che. Công thành danh toại lên trời ở, người tiên từng cặp đón đưa về. Dưới chân bỗng hiện mây năm sắc, kim khuyết cung tiên ở suốt đời. Ngọc hoàng bày tiệc như tiên họp, khách mời ai nấy đã chia ngôi. Sắc phong nguyên soái quản thiên hà, tổng đốc thủy binh ấy chính ta. Tiệc hội bàn đào vương mẫu đón, giữa tiệc giao trì hoa xấu xa. Tớ choáng hơi men sai túy lúy, lao đao chân bước dẹo siêu người. Cậy tai vào thẳng trong cung quản, đón tớ tiên Nga đẹp tuyệt vời. Thấy họ lòng đây mềm nhún lại, lòng phàm ý tục khó nào ngăn. Chẳng kể dưới trên cao hay thấp, túm chặt hằng Nga định dở sằn. Hằng Nga dùng dãy lòng không chịu, đông tây lãng tránh chẳng ưng nào. Mê gái điên người tớ thét toán, suýt nữa trời cao cũng đổ nhào. Cũ soát linh quang tấu ngọc hoàng, ngày ngày hôm ấy rất nguy nan. Quản hàng cung binh trời dây chặt, tiến thoái vô phương phải chịu hàng. Chư thần bắt trói giải luôn đi, rượu vẫn còn sai tớ sợ gì. Giải tới linh tiêu trình thượng đế, lệnh truyền trảm quyết luật từng ghi. Mai nhờ thái bạch lý kim tinh, lại xin ân xá thật chân tình. Chỉ còn bị phạt 2000 gậy, da bươm thịt nát khắp thân hình. Phóng sinh đuổi khỏi chốn thiên quan, xuống trần lập nghiệp phúc lăng sơn. Có tội đầu thai nhầm cửa lợn, nên trừ cương liệt ấy là tên. Hành giả nghe xong nói: "À, thì ra nhà ngươi là thiên bồng thủy thần xuống hạ giới. Ai chà, hèn chi mới biết danh hiệu của lão tôn. Yêu quái nói, nhà ngươi chính là bậc mã ôn dối trời. Năm nào nhà ngươi gây tai họa, làm chúng ta khó nhọc biết chừng nào. Sao hôm nay lại tới đây lừa ngươi? Chớ có vô lễ, hãy nếm cây đinh ba của ta đây. Hành giả đâu có chịu thua, vung gậy lên, nhắm đầu yêu quái, đánh xuống. Hai bên đánh nhau trên sườn núi, mãi tới đêm khuya. Trận đánh rất kịch liệt. Hành giả mắt trợn sáng choang, yêu quái mắt quắc tựa làng hoa ngân. Một bên mù sắc thổi tung, một bên rán đỏ phừng phừng phun ra. Khí tuôn đêm tối sáng loà, miệng phun rán đẹp nở hoa mây mù. Một gậy sắt, một đinh ba, cả hai tài giỏi thật là khó phân. Một người đại thánh xuống trần, một người nguyên soái trầm luân chân trời. Một bên uy vũ hết thời, một bên may mắn gặp người thánh tăng. Đinh ba ngang dọc như rồng, gậy sắt đón đỡ phượng hoàng dần hoa. Người nói, mì phá duyên ta, khác nào giết bố, tội to nhất đời. Người nói, cưỡng gian gái người, tội ấy phải trị trọn đời không tha. Cãi nhau âm ỉ gần xa, đinh ba gậy sắt chạm da liên hồi. Đánh nhau cho tới sáng trời, hai tay yêu quái rụng rời, buốt tê. Hai bên đánh nhau từ canh hai cho mãi tới khi phương đông trời sáng bạch. Yêu quái không địch nổi, bỏ chạy, lại biến thành một trận cuồng phong, vào thẳng hang động, đóng chặt cửa không ra nữa. Hành giả đứng ngoài cửa động, nhìn thấy có tấm bia đề ba chữ, động dân sạn. Lại thấy yêu quái không ra, mà trời đã sáng rõ, trong bụng nghĩ thầm rằng chắc sư phụ đợi lâu cũng sốt ruột, thôi mình trở về báo cho sư phụ biết đã, rồi quay lại bắt nó cũng không muộn. Đoạn nhảy lên mây, trong giây lát đã về tới thôn Cao Lão. Lại nói chuyện tam tạng trò chuyện cổ kim với mấy cụ già suốt đêm không ngủ. Đang mong hành giả thì đã thấy hành giả từ trên không hạ xuống, đứng ngay ngoài sân. Hành giả cất gậy sắt, sửa lại quần áo, bước vào thưa. Thưa sư phụ, con đã trở về. Mấy cụ già sợ hãi, đứng cả dậy, cúi chào nói. À, làm ngài vất vả, khó nhọc quá. Tam Tạng hỏi. Ngộ không, con đi suốt đêm, có bắt được yêu quái không? Thưa sư phụ, yêu quái này không phải là ma quỷ ở dưới trần, cũng không phải là yêu tinh trong núi đâu. Hắn nguyên là thiên bồng nguyên soái giáng trần á, chỉ vì đầu thai lầm nên mặt mũi hình thù giống như con lợn, song tính tình thì vẫn còn. Hắn nói hắn lấy hình dung mà đặt họ tên là Trư Cương Liệp, bị lão tôn rút gậy sắt đánh ngay ở nhà sau, hắn biến thành một trận cuồng phong trốn đi. Lão tôn nhầm gọn gió đánh một gậy, hắn lại biến thành những tia lửa hồng chạy giọt vào động, giác cây đinh ba chính răng ra đánh nhào với lão tôn suốt đêm. Khi trời sáng rõ, hắn khiếp đảm bỏ chạy vào trong động, đóng chặt cửa không ra nữa. Lão tôn định phá cửa quyết cùng hắn một phen sống mái, nhưng sợ sư phụ thắt thỏm mong chờ nên quay về báo tin cái đã. Nói xong thì Cao Lão bước lại gần, quỳ xuống nói: Thưa trưởng lão, gai gò lắm. Tuy ngài ấy đuổi được nó, nhưng khi các ngài đi rồi nó quay lại thì tôi biết làm sao. Phiền các ngài bắt nó trừ tận gốc giúp tôi thì mới tránh được hậu quả. tôi đây không dám quên ơn, xin hậu tạ. Nhờ anh em bạn hữu viết tờ ước đem hết ruộng vườn gia sản chia đôi để tạ ơn trưởng lão. Chỉ mong các ngài nhổ cỏ thì nhổ cả rễ, khỏi tổn hại đến thanh danh nhà tôi. Hành giả cười, nói: Ông già này thiệt không biết điều gì hết. Yêu quái có nói với tôi rằng hắn tuy ăn khỏe tốn cơm gạo nhà ông, nhưng cũng làm đỡ được ông khối việc đó chứ. Mấy năm qua, ông giàu có là nhờ ở sức của hắn cả. Hắn chưa từng ăn không của nhà ông. Tại sao ông lại muốn đuổi hắn? Cứ như hắn nói á, thì hắn là thiên thần giáng trần lầm. Nhưng mà làm giàu cho nhà ông lại chưa từng làm hại con gái ông. Tôi tưởng được một chàng rể như vậy là môn đăng hộ đối lắm rồi. Còn tổn hại thanh danh cái nỗi gì? Tôi thấy cứ để hắn ở lại đây đi, cũng tốt đó. Ây chà, thưa trưởng lão, không được. Tôi không hại gì tới đạo đức, nhưng tiếng tâm đồn đại thì không hay. Hơi một chút người ta nói nhà lão cao có thằng rể yêu tinh thì tôi thiệt không sao chịu nổi. Tam Tạng nói: Ngộ Không, con đã giúp cụ đây một phen rồi thì cũng nên giúp cho trọn, như thế mới là có trước có sau. Sư phụ đừng có lo, con giỡn chơi một chút đó. Lần này con nhất định bắt được yêu quái về. Nè, Cao lão, ông hãy chăm sóc sư phụ của tôi cho chu đáo đó nha, để tôi đi chuyến nữa. Vừa nói dứt lời, hành giả đã biến mất dạng, nhảy phắt ngay tới ngọn núi, bước tới cửa động, dùng gậy sắt nện một gậy, làm hai cánh cửa nát vụn, rồi quát mắng: Đồ chết tôi hèn mọn! Mau ra đây, đánh nhau với lão tôn một trận coi! Yêu quái đang ngủ, ngáy khò khò trong động, nghe tiếng cửa vỡ và tiếng quát mắng: Đồ chết tôi hèn mọn, tức lắm. Bèn dắt ngay Đinh Ba, hùng hổ xông ra, mắng mỏ một tràng: Cái đồ bật mã ôn vô lại! Ai trêu ghẹo nhà ngươi mà dám phá cửa lớn nhà tao? Nhà ngươi thử nghĩ tới pháp luật coi. Ai phá cửa lớn mà vào thì sẽ bị tội tử hình đó. Nè, đồ ngốc, ta phá vỡ cửa lớn á là còn có chỗ thanh minh đó. Còn nhà ngươi cưỡng hiếp con gái nhà người khác, chẳng có mối lái cưới hỏi, chẳng có bánh kẹo rượu trà thì mới thật tội đáng chết đó. Thôi, đừng có nói nữa. Hãy nhìn cây đinh ba của lão Trư đây. Cây đinh ba của nhà ngươi thì làm gì ăn thua với cây gậy của ta? Không có gì đáng sợ cả. Nhà ngươi làm rồi, cây đinh ba này đâu phải là vật tầm thường. Hãy nghe ta nói đây. Thứ này luyện bởi thép thần, công phu mài dũa sáng trưng một màu. Lão quân rèn lấy trước sau, huỳnh hoặc cũng nhận việc đầu cho thang. Ngũ phương yết đế lo toan, lục đinh lục giáp coi làm tận nơi. Chính chiếc răng ngọc rèn rồi, hai vòng đúc nửa vàng ngời sắc thanh. Cán vẽ lục diệu ngũ tinh, bốn mùa tám tiết đủ hình không sai. Ngắn dài gồm cả đất trời, âm dương nhật nguyệt rạch ròi hai phương. Sáu hào thần tướng theo đường, tinh tú tám quẻ dọc ngang theo hàng. Đinh ba tên gọi rõ ràng, dâng lên thượng đế giữ cung nhà trời. Đạo tiên đã học xong rồi, từ nay ta sẽ muôn đời trường sinh. Sắc phong nguyên soái thiên bồng, đinh bà trao tặng lập công rõ ràng, dùng lên sáng rực hào quang, quất xuống gió nổi khắp miền tuyết rơi. Thiên tạo thần tướng hồn bay, diêm dương địa phủ một bầy quét phăng. Thế gian vũ khí nào bằng, trên đời không thép sánh cùng thép đây. Tùy nghi biến quá đông tây, theo lời khẩu quyết tung bay mặt lòng. Bên ta đã mấy năm rồng, bạn ta thân thiết chưa từng chia ly. Bữa ăn ta cũng mang đi, đêm ngủ ta chẳng cách ly chút nào. Đã từng tới hội bàn đào, vào chầu thượng đế đem theo đi cùng. Bởi chân say rượu hành hung, cậy tài khoe giỏi thiên công trị liền. Đài ta xuống dưới trần gian, tại đây tội ác rỡ càng gây thêm. Động núi ăn thịt người hiền, lấy ngài gái đẹp giữa miền thôn cao. Cậy đinh ba tuyệt làm sao, tổ rồng giữa biển lật nhào cuốn phăng. Phá tan hang hổ giữa rừng, mọi đồ binh khí xin đừng sánh ta. Đinh ba tiếng nhất từ xưa, đánh nhau là thắng, có thua bao giờ? Lập công dễ tựa đánh cờ, chẳng cần phải nói chắc là ngươi hay. Dù ngươi đồng sắt cứng thay, đinh ba đã giáng, hồn bay rụng rời. Hành giả nghe xong, thu gậy sắt về, nói: Ê, cái đồ ngốc, đừng có bép xép nữa. Lão Tôn giơ đầu ra cho nhà ngươi bổ nè, coi hồn phách có bay tán không ngang. Yêu quái giận hết sức, dùng đinh ba bổ xuống. Cây đinh ba tóe lửa sáng choang, nhưng đầu hành giả chẳng xước một mảy da nào. Yêu quái bủng rủng chân tay, nói: Ai chà, cái đầu nhà ngươi cứng quá, cứng quá. Hừ, nhà ngươi không biết hả? Lão Tôn đây náo động thiên cung, ăn trộm tiên đan, đào tiên, rượu ngự, bị tiểu thánh Nhị Lang bắt được, giải đến trước cung Đẩu Ngưu. Các thiên thần đã từng trừng trị, nào là búa bổ nè, dùi đâm nè, nào là dao chém nè, kiếm phất nè, nào là lửa thiêu nè, sét đánh nè. Vậy mà cũng chẳng đứt một sợi lông. Ta lại bị Thái Thượng Lão Quân bắt giam vào lò bát quái, đốt bằng lửa thần, khiến ta thành người mắt lửa ngươi vàng, mình đồng da sắt. Không tin, cho nhà ngươi bổ thêm vài nhát nữa đó, coi ta có đau không thì biết. Hừ, con khỉ kia, ta còn nhớ khi nhà ngươi đại náo thiên cung, nhà ngươi ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu. Lâu lắm rồi, không nghe thấy tiếng tăm, làm sao bây giờ lại tới đây lừa ta? À, hay là ông bố vợ ta đi mời nhà ngươi tới? Hừ, bố vợ nhà ngươi đâu có đi mời ta làm gì? Do Lão Tôn cải tà quy chính, bỏ đạo theo tăng, bảo vệ em vua nước Đại Đường bên phương Đông, là Pháp Sư Tam Tạng sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, dọc đường ghé vào thôn Cao Lão ngủ nhờ. Nhân Cao Lão kể chuyện ra, xin ta cứu giúp con gái và bắt lấy quân ăn hại nhà ngươi đó. Yêu quái nghe nói vậy, vội vàng dứt đinh ba, dạ một tiếng thật to, rồi nói: Người lấy kinh ở đâu? À, hãy đưa tôi đến gặp mặt nhanh lên. Nhà ngươi định làm gì? Gặp làm cái gì? Tôi vốn được Đức Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, nhận giới hạnh của người, dặn tôi ở đây ăn chay giữ giới, để sau này theo người lấy kinh sang phương Tây lễ Phật, lập công chuộc tội trở về với chánh quả. Tôi đã đợi ở đây mấy năm ròng rã mà không thấy tin tức gì. Hôm nay mới biết huynh là đồ đệ của ngài. Vậy sao huynh không nói sớm, chỉ cậy hung bạo tới đây đánh tôi? Ha, nè, ta nói cho nhà ngươi biết nha, chớ có trí trá mà lừa dối ta, hòng tìm kế thoát thân. Nếu nhà ngươi thật lòng muốn bảo vệ đường tăng không chút dối trá thì hãy ngẩng mặt lên trời ăn thề. Lúc đó ta mới dẫn đi gặp sư phụ ta. Yêu quái vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa như giả gạo, nói: Nam mô A Di Đà Phật, nếu con không thành tâm thực ý, phạm vào tội trời, thì thân này bị băm làm muôn mảnh. Hành giả thấy hắn khấn vái thề nguyện có vẻ thành tâm, bèn nói: Thôi được, vậy thì nhà ngươi hãy châm lửa đốt cháy hang động đi, ta mới dẫn đi. Yêu quái liền nhặt ngay những cây lau sậy, gai gốc, châm lửa đốt trụi động dân sạn như một lò ngói dở, rồi nói với hành giả: Bây giờ tôi không còn vướng vít gì nữa, huynh dẫn tôi đi thôi. Hành giả nói: Nhà ngươi đưa cây đinh ba lại đây, cho ta xem thử. Yêu quái nhặt cây đinh ba, đưa cho hành giả. Hành giả bèn nhổ một sợi lông, thổi phù, rồi hô, biến. Tức thì, sợi lông biến thành một dây chảo tết ba. Đoạn bước lại, trói quặt tay yêu quái ra sau lưng. Yêu quái cũng quặt tay ra sau, để hành giả trói. Hành giả túm lấy tay kéo đi, nói, đi, đi mau. Yêu quái kêu lên, ý, ui da, huynh huynh nhẹ nhẹ tay một chút. Ai chà, tay huynh cứng quá, nắm lấy lỗ tai tôi đau quá à. Hành giả nói, nhẹ không được, phải cẩn thận chứ. Người ta thường nói, lợn lành trói chặt mà. Đợi khi gặp sư phụ, thấy quả thật nhà ngươi thật lòng ta mới thả ra. Hai người đi trên mây, về thẳng thôn Cao Lão, có bài thơ làm chứng rằng: Kim cứng khắc mộc dễ ghê, dượng bắt sồng gỗ theo về như không. Kim theo, mộc thuận một lòng, kim nhân mộc quý nên cùng phát huy. Chủ khách xoắn xuýt không chia, tam giao tam hợp huyền di vô cùng. Tính tình đủ hỷ trinh nguyên, Tây phương chứng quả rõ ràng chẳng sai. Trong khoảnh khắc, hai người đã về tới thôn Cao Lão. Hành giả cắp cây đinh ba, túm vai yêu quái, nói, nhà ngươi biết người ngồi ngay ngắn ở giữa sảnh đường kia là ai không? Chính là sư phụ ta đó. Cao Lão và mấy người bạn thân thiết chợt thấy hành giả bắt được yêu quái, trói chặt túm tay điệu về. Ai nấy mừng rỡ chạy ra ngoài sân nói, ai, thưa trưởng lão, đúng là hắn, đúng hắn là con rể của tôi đó. Yêu quái chạy lại, tay vẫn bị trói chặt ra sau, quỳ hai gối xuống đất, dập đầu lại tam tạng, nói lớn, thưa sư phụ, đệ tử thất lễ không kịp đón tiếp. Nếu biết sớm sư phụ nghỉ ở nhà bố vợ con, thì con đến đón tiếp rồi, chứ đâu có mắc tội như thế này. Tam Tạng nói, ngộ không, con làm thế nào mà hàng phục được hắn, dẫn hắn về đây vậy? Lúc ấy, hành giả mới buông tay, cầm cây đinh ba, gõ vào người yêu quái, nói, ê, thằng ngốc, hãy nói đi. Yêu quái kể tỉ mỉ chuyện Bồ Tát khuyến thiện một lượt. Tam Tạng mừng lắm, bèn gọi. Hay quá! À, cụ Cao ơi, xin cụ mang hương án ra đây giúp tôi. Cao Lão vội vàng mang hương án ra. Tam Tạng rửa tay, thắp hương, ngoảnh về hướng nam, cúi đầu chắp tay, khấn. Xin đa tạ Đức Bồ Tát. Mấy cụ già cũng đốt hương vái lạy theo. Lễ xong, Tam Tạng vào nhà khách ngồi, bảo Ngộ Không cởi trói cho yêu quái. Hành giả rùng mình một cái, thu lông trên người. Sợi thần tự rời ra. Yêu quái lại cúi lạy Tam Tạng, xin đi theo sang phương Tây. Đoạn quay sang lạy hành giả, coi hành giả đến trước là anh và gọi là sư huynh. Tam Tạng nói, đã theo thiện quả và xin làm đồ đệ của ta. Vậy ta đặt cho một pháp danh để sớm tối gọi cho tiện. Yêu quái nói, thưa sư phụ, con đã được Bồ Tát xoa đầu thọ giới, đặt cho con pháp danh là Trư Ngộ Năng rồi. À, tốt, tốt. Sư huynh của con á là Ngộ Không, con là Ngộ Năng, cũng đều thuộc tông phái trong pháp môn của ta cả. Ngộ Năng nói, thưa sư phụ, con đã nhận giới hạnh của Bồ Tát đoạn tuyệt với ngũ huân tam yếm, ở nhà bố vợ ăn chay giữ giới, không bao giờ ăn mặn, nay gặp sư phụ, con xin phá giới một bữa ngang. Tam Tạng nói, không được, không được. Con đã không ăn mặn rồi, vậy thì ta đặt cho con một tên nữa là Bát Giới Ngang. Nghe vậy, Bát Giới mừng quá nói, dạ, xin tuân lệnh sư phụ. Từ đó, hắn có tên là Trư Bát Giới. Chú thích: Ngũ Huân Tam Yếm. Ngũ Huân là năm thứ gia vị mà người tu hành không ăn: hành, hẹ, tỏi, ớt, rau thơm. Tam Yếm, ba loài kiên không giết thịt: chim nhạn, chó và cá đen, ô ngư. Vì chim nhạn có nghĩa vợ chồng, chó biết nghĩa chủ tớ, cá đen có lòng trung kính. Cao lão thấy yêu quái cải tà quy chính thì mừng lắm, sai người nhà bày tiệc cảm tạ Đường Tăng. Bát Giới bước lên níu lấy cao lão nói, thưa nhạc phụ, xin nhạc phụ cho vợ con được ra chào ông và bác đây. Hành giả cười nói, nè hiền đệ, chú đã theo vào hàng Sa Môn làm hòa thượng á, thì từ rày trở về sau không được nói vợ tôi thế này thế nọ nữa. Thế gian còn thấy đạo sĩ lấy vợ, chứ ai thấy sư lấy vợ bao giờ đâu. Thôi, chúng ta hãy ngồi vào bàn theo thứ tự, ăn bữa cơm chay, rồi lên đường sang phương Tây cho sớm. Cao lão trải bàn, mời Tam Tạng ngồi trên. Hành giả, Bát Giới ngồi bên cạnh, còn người nhà thân thuộc ngồi dưới. Cao lão mở chai rượu thuần khiết, rót một chén đầy, lễ trời đất. Sau đó, bưng mời Tam Tạng. Tam Tạng nói, chẳng giấu gì ông, bần tăng chỉ ăn chay thôi. Từ nhỏ, chưa hề ăn mặn, uống rượu bao giờ. Cao lão nói, vẫn biết trưởng lão chỉ dùng thức ăn chay, chưa từng ăn mặn uống rượu. Nhưng đây là thứ rượu thuần khiết, uống một chén thì cũng không hại gì. Tam Tạng nói, thưa không dám, rượu vốn là điều kiêng thứ nhất của nhà sư. Ngộ Năng hốt hoảng nói, ý chết, sư phụ, con từ khi ăn chay cũng vẫn không bỏ được rượu. Ngộ Không nói, lão tôn ta thì tửu lượng kém, tuy không uống hết một chum, nhưng cũng chưa bỏ rượu bao giờ. Tam Tạng nói, đã vậy thì hai anh em uống một chút rượu thuần khiết ấy cũng được, nhưng chớ có uống say quá mà hỏng việc đó. Thế là hai người nhận lấy chén rượu, còn ai nấy ngồi theo chỗ của mình ăn uống. Nói sao hết được, cổ bàn thừa thải, rượu thịt ngon lành. Thầy trò ăn xong, cao lão bưng ra một khay sơn son, đặt 200 lạng bạc vụn, để ba người dùng làm tiền đi đường. Lại mang ra ba chiếc áo bông để tạ cho ba người khoác ngoài. Tam Tạng nói, chúng tôi là những nhà sư lang thang, qua thôn xin ngủ, gặp nhà xin ăn, không dám nhận vàng bạc, lụa là. Hành giả bước đến gần, thò tay, bốc một nắm bạc, gọi, Cao Tài nè, hôm qua phiền anh dẫn thầy trò tôi, nay lại có thêm được một đồ đệ nữa. Chẳng có gì tạ ơn anh, thôi thì gọi là có chút bạc dụng này, anh cầm tạm mua lấy một đôi giày cỏ mà đi. Sau này nếu có yêu tinh á, thì anh mét giùm tôi mấy đứa nha, là tôi lại có quà tặng cho anh đó. Cao Tài nhận lấy và cúi đầu lạy tạ. Cao lão lại nói, Các vị trưởng lão không nhận tiền bạc thì thôi cũng được, nhưng xin nhận cho mấy tấm áo choàng này, gọi là tấm lòng thành. Tam Tạng nói, chúng tôi là những người xuất gia, nếu ăn hối lộ một sợi tơ sợi tóc nào thì nghìn kiếp cũng không tu được. Chỉ xin ông một ít bánh thừa ăn không hết kia làm lương khô ăn đường là đủ. Bát Giới đứng ở bên cạnh nói, sư phụ và sư huynh nè, chúng ta không nên từ chối. Mấy năm tôi làm rễ ở nhà này á, thì số lương mang đi đường phải tới 3 tấn đó chứ. Rồi nói với Cao lão, Nhạc phụ à, tấm áo của con đem qua bị ông sư huynh này ổng túm rách hết trơn rồi. Thôi cho con một cái áo cà sa bằng gấm xanh đi. Mà đôi giày của con nè cũng bị hư rồi. Thôi cho con một đôi giày mới đi. Cao lão nghe nói không dám chối từ, bèn mua ngay một đôi giày mới và chiếc áo ngắn để Bát Giới thay bộ quần áo cũ. Bát Giới súng xính dạ một tiếng rồi nói với Cao lão, cho con gửi lời chào Nhạc mẫu và mọi người thân thích trong nhà nghe. Bữa nay con đi làm hòa thượng, không kịp chào hỏi tạm biệt, xin đừng trách cứ. Về phần Nhạc phụ, con mong Nhạc phụ trông nom vợ con cho chu đáo. Nếu công việc lấy kinh không thành á, thì con sẽ quan tục về đây, lại làm con rể của Nhạc phụ và sinh sống như trước. Hành giả nghe vậy quát luôn, đồ khốn, chớ có ăn nói hồ đồ như vậy. Bát Giới nói, không phải hồ đồ đâu, chỉ sợ nhất thời xảy ra điều gì á thì hỏng cả việc làm hòa thượng, hỏng cả việc lấy vợ, xôi hỏng bỏng không thì sao. Tam Tạng nói, thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa, mau lên đường cho sớm. Rồi hai người thu xếp hành lý, Bát Giới gánh trên vai, Tam Tạng cưỡi ngựa bạch, hành giả vác gậy sắt đi trước dẫn đường. Một đoàn 3 người từ biệt Cao lão và mọi người, tiếp tục lên đường sang phương Tây. Có bài thơ làm chứng rằng, trời đất rừng cây sắc khói hồng, đường triều Phật tử khổ vô song. Đói ăn một bát cơm thiên hạ, rét buốt nghìn kim áo lạnh lùng. Ý ngựa buông tuồng đừng thả sổng, lòng hầu ngổ ngược phải dày công. Tính tình đã định muôn duyên hợp, rực rỡ trăng tròn lúc đổi lông. 3 người lên đường sang phương Tây, đi được 1 tháng bình yên vô sự. Khi đi qua địa giới nước Ô Tư Tạng, chợt ngẩng đầu thấy một tòa núi cao. Tam Tạng gò cương dừng ngựa nói, Ngộ Không, Ngộ Năng, đằng trước có núi cao, phải cẩn thận đó nghe. Bát Giới nói, không sao đâu, đây là núi Phù Đồ, trong núi có thiền sư Ô Sào tu hành, con đã từng gặp ngài mà. Tam Tạng hỏi, nhà sư ấy là người như thế nào? Bát Giới thưa, cũng là một nhà sư có đức hạnh đó. Ngài từng khuyên con theo ngài tu hành, nhưng con không nghe. Thầy trò mãi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới chân núi. Ngọn núi tuyệt đẹp, chỉ thấy phía nam Tùng Trắc một vùng, phía bắc Liễu Biếc đào hồng chen nhau. Liễu lo chim hót vui sao, hạt tiên múa lượn dập dìu từng đôi. Hoa rừng hương ngát nơi nơi, cỏ thơm mơn mởn tuyệt vời xa xăm. Dưới khe nước chảy rì rầm, sườn non lớp lớp mây vòng uốn quanh. Cảnh trí u nhã thanh thanh, bốn bề bát ngát vắng tanh bóng người. Sư phụ ngồi trên ngựa, nhìn ra xa, thấy phía trước cây gội hương có một cái tổ bằng cành cây ghép lại. Bên trái hươu nai ngậm hoa, bên phải khỉ dâng trái ngọt. Trên ngọn cây, loan xanh phượng tía hót vang, gà gấm hạt đen tụ tập. Bác Giới chỉ tay nói, đó đó, thiền sư Ô Sào ở trên đó đó. Tam Tạng dùng roi thúc ngựa đến thẳng gốc cây. Lại nói, thiền sư thấy ba người tiến lại, lập tức rời khỏi tổ, nhảy xuống gốc cây. Tam Tạng xuống ngựa cúi chào. Thiền sư đỡ dậy, nói, xin mời Thánh Tăng đứng dậy, tôi có lỗi, không kịp đón. Bác Giới nói, xin kính chào lão thiền sư. Thiền sư ngạc nhiên hỏi, nhà ngươi là Trư Cương Liệp ở núi Phúc Lăng, sao có phúc lớn được cùng đi với Thánh Tăng vậy? Bác Giới thưa, dạ, năm ngoái đội ơn Đức Quan Âm khuyến thiện, nguyện theo người làm đồ đệ đó. Thiền sư vui mừng nói, ồ, như vậy thì tốt lắm, tốt lắm. Lại chỉ hành giả hỏi, còn vị này là ai? Hành giả cười nói, lão thiền sư nhận ra Bát Giới mà không nhận ra lão tôn à. Thiền sư nói, ít quen biết lắm. Tam Tạng nói, thưa hắn là đồ đệ cả của tôi, tên gọi là Ngộ Không. Thiền sư cười ngất, nói, thật là khiêm lễ, khiêm lễ. Tam Tạng lạy thiền sư hai lạy và hỏi, chùa Đại Lôi Âm bên phương Tây ở đâu? Thiền sư đáp, còn xa lắm, đường đi nhiều hổ báo, khó khăn hiểm trở vô cùng. Tam Tạng ân cần hỏi thêm, thưa, đường đất thì còn độ bao xa? Thiền sư đáp, đường tuy xa, nhưng ắt có ngày đi đến nơi. Nhưng ma quỷ làm chướng khó trừ. Ta có quyển Đa Tâm Kinh này, gồm 54 câu, khoảng 270 chữ. Khi nào gặp ma quỷ làm chướng, niệm kinh này thì sẽ không bị hại gì. Tam Tạng cúi đầu sát đất cầu xin. Thiền sư bèn đọc kinh truyền cho. Kinh rằng, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành phép Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi đã sâu sắc rồi, thấy năm uẩn đều là không, giải thoát được mọi khổ ách. Bấy giờ, Xá Lợi Tử có hỏi Bồ Tát về phép ấy. Bồ Tát đáp rằng, này người Xá Lợi Tử, sắc không khác không, không không khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, và thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này người Xá Lợi Tử, cái không tưởng của các phép, nó chẳng sinh chẳng diệt, chẳng bẩn chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Bởi vậy, trong cái không ấy, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cả đến ý thức tức giới cũng không có, không có vô minh và cũng không cả vô minh diệt tận, cả đến lão tử và lão tử diệt tận cũng không có, không có trí cũng không có đắc, bởi lẽ không có cái gì là sở đắc cả. Các vị Bồ Tát y theo phép Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy mà tu hành, cho nên tâm không trở ngại. Bởi không trở ngại cho nên không sợ hãi, xa lánh được hết mọi sự điên đảo mộng tưởng, cuối cùng đạt được trạng thái niết bàn. Các vị Phật trong ba đời y theo phép Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy mà tu hành, cho nên đạt tới bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế có thể nói rằng phép Bát Nhã Ba La Mật Đa là một bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, bài chú vô đẳng đẳng, có thể giải trừ mọi nỗi khổ ách, chân thật không giả dối. Vì thế bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Chú thích: Xá Lợi Tử Sariputta, một trong 10 đại đệ tử giỏi của Đức Phật. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà đạo Phật gọi là 6 căn, lục căn. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đạo Phật gọi là 6 trần, lục trần, 6 thứ bụi bặm làm dẫn đục chân tính, tương ứng với 6 căn ở trên. Những gì đối với mắt là sắc trần, đối với tai là thanh trần, đối với mũi là hương trần, đối với lưỡi là vị trần, đối với thân là xúc trần, đối với thần là pháp trần. Nhãn giới, ý thức giới, cảnh giới mà mắt nhìn thấy được và ý thức phân biệt được. Vô minh diệt tận, trạng thái tâm trí không sáng suốt u tối và trạng thái của sự vô minh bị diệt hết. Lão tử diệt tận, trạng thái sự vật già chết và trạng thái không còn sự già chết. Niết bàn, Nirvana, một trạng thái của tâm hồn con người hoàn toàn trong sáng, an vui, tự tại, giải thoát. Một khi con người đã hoàn toàn giác ngộ, thoát khỏi mê lầm, trừ bỏ hết tham sân si, không bị ràng buộc bởi phiền não, ô uế, đồng thời thể nhập vào vũ trụ không gian vô biên, thời gian vô tận, vượt ra ngoài cảnh sinh diệt tương đối. Ba đời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ bậc công quả đạt được cao nhất, chân chính bình đẳng, hiểu biết hoàn toàn chân chính của Phật, do tu phép Bát Nhã Ba La Mật Đa đem lại. Bài chú đại thần. Chú là những lời nói bí mật, huyền nhiệm, có công hiệu phi thường. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này cực kỳ thần diệu, nên gọi là đại thần chú. Bài chú đại minh. Bài chú có ý nghĩa cực kỳ sáng láng. Bài chú vô thượng. Bài chú cao siêu nhất, vượt mọi bài chú khác. Bài chú vô đẳng đẳng, bài chú mà không có bài chú nào sánh bằng. Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Dịch âm theo tiếng Hán, lời chú bằng tiếng Phạn: Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhisvaha. Theo nguyên tắc bí mật bất phiên, đã bí mật thì không dịch, nên để nguyên, chỉ phiên âm thôi. Hết chú thích. Khi ấy, vị Pháp Tăng nhà Đường vốn đã có căn nguyên, tai nghe một lượt quyển Đa Tâm Kinh là nhớ ngay. Đến nay, kinh ấy vẫn còn truyền ở đời. Đó là bộ kinh tóm tắt về việc chân tu, hội môn thành Phật dạy. Thiền sư truyền kinh xong, đạp mây định bay lên thì Tam Tạng níu lại hỏi về đường sang phương Tây thế nào. Thiền sư cười, nói: "Đường đi thì chẳng khó, hãy nghe ta dặn đây. Nghìn sông sâu núi cao, nhiều yêu ma quỷ quái. Dù non cao dời dợi, yên lòng chớ sợ run. Đi tới Ma Nhĩ Nham, nghiêng bàn chân mà bước. Rừng hắc tùng phía trước, các yêu ma chặn đường. Yêu tinh đầy khắp thành, ma vương đầy khắp núi. Công đường hổ ngồi đợi, chú bà là sói lang. Sư tử voi xưng vương, hổ báo làm thống soái. Lợn lòi gánh đồ đạc, thủy quái phía trước chờ. Lâu năm khỉ đá già, đang nổi cơn thịnh nộ. Nên hỏi người quen cũ, họ biết đường sang Tây." Hành giả nghe xong, cười nhạt nói: "Hơ, sư phụ ơi, chúng ta đi thôi. Mắc mớ gì phải hỏi ổng, cứ hỏi con đây là xong." Tam Tạng còn chưa hiểu ý ra sao, thấy thiền sư đã hóa thành dần hào quang, bay lên tổ quạ, bèn ngẩng lên, vái lạy tạ ơn. Hành giả trong lòng bực lắm, vung gậy sắt khua loạn phía trên, song chỉ thấy sen vàng nở muôn đoá, mây đẹp che nghìn dòng. Hành giả dù cố sức lật sông dốc biển cũng không sao kéo nổi, dù chỉ là một sợi mây của tổ quạ. Tam Tạng thấy vậy, ngăn hành giả lại, nói: "Ngộ Không, đó là một vị Bồ Tát, còn định phá tổ là nơi ở của ngài chăng?" Hành giả nói: "Hả? Cái ông đó, ổng mắng chửi anh em tụi con không ra gì hết." Tam Tạng nói: "Ngài giảng đường sang phương Tây đó chứ, đâu có mắng chửi các con." "Hả? Sư phụ không hiểu á. Ổng nói lợn rừng gánh đồ đạc là ý chỉ bắt giới á. Còn nói lâu năm khỉ đá già là chửi lão tôn đây nè. Sư phụ nghe mà không hiểu ý ổng gì hết trơn hà." Bát Giới nói: "Thôi thôi, xin sư huynh nguôi giận. Ngài thiền sư ấy hiểu được mọi việc trong quá khứ và tương lai. Nhưng ngẫm câu ổng nói thủy quái phía trước chờ thì không biết có nghiệm không. Thôi, tha cho ổng đi." Hành giả nhìn thấy mây lành, hoa sen quấn quýt bên tổ quạ, đành mời sư phụ lên ngựa, xuống núi, tiếp tục sang phương Tây. Chuyến đi này, bởi chân phúc đức nhân gian ít, thành thử yêu ma rừng núi nhiều. Cuối cùng, không biết đoạn đường sắp tới ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.